Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Phần 2, chương 8. Lòng ngực Ôn Dương không ngừng phập phồng, gò má trắng nõn nổi lên một vệt ửng hồng tức giận. Câu giận dữ hầm hầm, trợn mắt nhìn Ân Lan qua, giống như một con vật nhỏ phòng bị muốn cắn người. Nhìn Ôn Dương dáng vẻ như vậy, Ân Lan qua chỉ là cảm thấy buồn cười. Gã đối với Ôn Dương trước mắt gần như là chẳng có bất kỳ một chút lòng thương hại nào cả. Thậm chí trong cái loại kích động ham muốn đem y giam ở bên người đó, lại còn kèm theo cả một cỗ hận ý mãnh liệt. Gã mê lưỡi nam nhân này là vì từ trên người của y giành được toàn bộ cảm giác thân thuộc, nhưng cũng căm ghét nam nhân này là vì y chiếm lấy trái tim từ Ôn Dương, nên mới có thể khiến cho gã ta tâm thần nhiễu loạn, thân hồn điên đảo, khó mà kháng cự lại được cái sức hấp dẫn đó. Ân Lan qua đi về phía của Ôn Dương. Ôn Dương mặt liền biến sắc, nhanh chóng lùi về sau một bước. Cậu vừa gấp vừa giận, lại vừa sợ hãi mà lớn tiếng nói: "Anh còn đi lên nữa bước, tôi liền tự tử cho xem." Ân Lan qua dừng chân ở trước bàn trà nhỏ cạnh ghế salon, khom người xuống, nhặt lên dao gọt trái cây ở trên bàn, thuốc đi vỏ đao, lưỡi dao lóe lên hàn quang. Gã ta đem dao gọt trái cây ném tới bên chân của Ôn Dương. "Tốt nhất là một đao đâm vào trong động mạch cổ, chỉ còn giật 3 giây liền kết thúc." Ân Lan qua nhìn mặt của Ôn Dương dần nhạt đi, Ôn Dung thong thả mà nói: "Hey, mặc dù là tướng mạo chết rất là khó coi, nhưng mà thống khổ rất là ngắn đó." Ôn Dương nhìn Ân Lan qua lạnh ngạo cuồng giọng, rồi lại nhìn chăm chú cái con dao ở trên đất, sau cùng cắn răng một cái, khom người đưa tay nhặt lấy. Kết qua đầu ngón tay còn chưa có chạm được cái cán dao, Ân Lan qua đã sải bước đi tới bên cạnh của cậu, đưa tay kim chặt lấy bả vai của cậu, đem cậu từ dưới đất cứng rắn mà lôi dậy. Một giây kế tiếp rồi xoay người ném cậu đến ghế salon. Ôn Dương trong nhóm chỉ là cảm thấy trời đất quay cuồng, đồng thời xương bả vai xuất hiện một trận đau nhức. Thời điểm chưa có lấy được tinh thần, phát hiện ra mình đã bị Ân Lan qua đặt ở trên ghế salon. Ân Lan qua từ trên cao nhìn xuống, đường nét nam tính cường ngạnh, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo một cỗ hàn ý khiếp người. Thân ảnh ngược sáng làm cho ngũ quan của gã ta ở trong bóng tối hiện lên một cái vẻ âm u khủng khiếp. Vệt cười mang rợ ở nơi khóe miệng làm cho Ôn Dương trợ cả tóc gáy. "Em thật sự muốn tự sát sao chứ?" Ân Lan qua bóp lấy gò má của Ôn Dương, lực độ lớn làm cho Ôn Dương đau lên kêu thành tiếng. "Nhưng mà tôi đoán rằng khi em cầm dao lên cũng sẽ chẳng có can đảm để mà tự đục khoét thực bản thân mình đâu. Buông tôi ra đi, nếu có bản lĩnh thì liền giết chết tôi đi." Ân Lan qua cười nhạt, ngón tay ở trên gương mặt của Ôn Dương nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng mà đe dọa: "Em đã xác định không quản chuyện lão già của em cùng với cả nhà người tình của em hay sao chứ? Em đã có từng nghĩ qua em vừa rời đi, những người đó sẽ rơi vào trong kết cục như thế nào không chứ?" Bắt được cái đáy mắt sợ hãi của ông Dương, Ân Lan qua tương đối là hài lòng, nhếch mép lên, gạt cúi đầu, ý đồ là muốn đặt môi của ông Dương, rồi lại bị ông Dương trở tay vung lên một bạt tay. Thanh âm da thịt va chạm cơ hồ đã vang khắp cả căn phòng. Một bạt tay này hoàn toàn chính là nằm ngoài cái vòng dự liệu của Ân Lan qua. Sau khi bị đánh, Ân Lan qua chậm rãi vặn vẹo quay mặt qua, cặp mắt tràn đầy tia máu, mặt mũi dữ tợn mà nhìn Ôn Dương: "Cùng mẹ đó, em dám động thủ đến tôi?" Giống như một kích quạt được một kiếp nổ, vỏn vẹn chỉ có một giây thôi sẽ bạo phát mà bùng nổ. Ôn Dương đã hoàn thành công hoàn hảo chọc điên gã ta. Tâm niệm này của lần này không phải người chết thì là ta chết, thậm chí chính là không sợ hãi cùng với Ân Lan qua mặt đối mặt. Cậu cắn răng, vầng trán tròn trịa trắng nõn ẩn hiện gân xanh, đột nhiên đưa tay điên cuồng mà để Ân Lan qua ra, định sẽ từ dưới cơ thể to lớn của Lan qua mà thoát đi. "Anh muốn như thế nào thì như thế đó đi." Ôn Dương không có để hết thảy mà đóng to lên, chỉ cần dám làm khó dễ bọn họ, tôi liền sẽ tố cáo giết người đó. Tố cáo anh rằng anh đã bắt nhốt tôi phi pháp. Tố anh. Ôn Dương còn chưa có nói hết lời, bóp một tiếng, âm thanh nặng nề vang xuống, thanh âm của nắm đấm cứng trắng đang nện vào trong da thịt vang lên. Mặt của Ôn Dương bị ân lan qua đấm lệch của một bên, máu từ cửa hồ là lập tức từ khóe miệng của cậu tí ta tí tách mà chạy xuống. Ôn Dương mắt nổ đom đóm, mơ mơ màng màng quay sang rồi nhìn vào cái khuôn mặt u ám của ân lan qua, ủy khuất cùng với đau đớn. Ôn Dương hốc mắt ửng đỏ, mang lệ mơ hồ là che đi cái tầm mắt của cậu. Ân lan qua một tay đè lên trên bả vai của Ôn Dương, một tay kia lần nữa giơ cao lên trên không trung, gã mặt không cảm xúc giác mà nhìn chằm chằm vào Ôn Dương, gằn từ chữ một, nói tiếp. Ngươi mới vừa phun ra một chữ, quả đấm của Lan Qua lần nữa lại hạ xuống. Gương mặt ở trong nháy mắt đã đau rát đến cơ hồ làm cho cậu ta mất đi năng lực suy tính, đại não mê man, trong đầu của Ôn Dương đứt quãng đi sự suy nghĩ. Mặt của mình hẳn là sẽ biến dạng hơn hai ngày trước rồi. Lúc đó giải thích với Kỳ Hạn chính là mình đi tranh chấp cùng với người đi đường nên đã động thủ. Bây giờ làm sao chứ? Nếu như lỡ gặp Kỳ Hạn, mà thôi đi, e rằng mình cũng sẽ không còn dũng khí để mà gặp mặt của cô ấy. Bất quá thật là tốt, ít nhất từ hai ngày trước khi chết, cậu đã cảm thụ được cái gì gọi là tư vị của tình yêu tốt đẹp nhất trên thế gian. Cảm nhận được cái sự ôn nhu cùng với yêu thương của Kỳ Hạn đã đối đãi với mình. 20 năm sống ở trên cõi đời này, đâu được cái khoảng thời gian đó, cậu đã vô cùng mãn nguyện rồi. Nước mắt nhồn nén ở trong đáy mắt rốt cuộc không ức chế được từ khóe mắt chảy xuống. Ôn Dương cắn răng nhưng vẫn là khóc thúc thích không ra tiếng. Ân Lan Qua mặt không biến sắc nhìn Ôn Dương, thanh âm trầm hơn, nói tiếp. Nói xong, tay của gã ta một lần nữa giơ lên trên không trung, giống như là có vô số cái lời nói sẵn sàng sẽ dâng trào mà tuôn ra, nhưng hết thảy lại bị ngăn ở cửa miệng. Ôn Dương dùng hết cái năng lực sống sót ở trên người bản thân thể, nói thẳng ra, ngươi đi chết đi. Ân Lan Qua trực tiếp mà bóp lấy chiếc cổ của Ôn Dương. Gã biết Ôn Dương đây chính là quyết tâm muốn cùng với mình chống đối cho tới cuối cùng. Cảm giác hít thở không thông, một tấc là một tấc xông lên. Ôn Dương sắc mặt đỏ lên, hai tay vung đánh, làm như thế nào cũng là phơi không tới cái gương mặt của Ân Lan Qua. Hai chân thì điên cuồng đá động, nhưng mà lại vô hiệu chống lại. Sau cùng, cái mức độ dễ dụa đã dần dần yếu đi. Muốn chết có phải không chứ? Ôn Dương trong đầu cũng nghĩ tốt rồi, mình sống cho đến tận bây giờ, trừ người mẹ đã qua đời, không có nợ qua bất kỳ người nào cả. Cuối cùng Ôn Dương bất tỉnh. Lúc mà cậu tỉnh lại chính là nửa đêm, đầu óc quay cuồng, hí mắt mở ra, nhất thời không có phải ứng kịp cái chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi mà cậu cảm giác cổ của mình bị châm chích ngứa ngáy, mới chậm rãi cúi đầu nhìn. Giống như rất nhiều đêm của trước đây, người nào vẫn đem mặt chôn ở trong lòng ngực của mình, khẽ một cánh tay của mình ôm lấy đầu của gã ta, dường như là muốn đem toàn bộ thân thể rút vào trong lòng ngực của mình. Thấy Ân Lan Qua, Ôn Dương cơ hồ là trong nháy mắt liền nhớ lại cái chuyện mấy tiếng trước mình bị đánh. Ân Lan Qua dĩ nhiên là tỉnh, chỉ là không có mở mắt ra mà thôi. Thời điểm mà Ôn Dương định đẩy gã ta ra, gã mới ngẩng đầu lên lạnh như băng mà nhìn Ôn Dương. Xem ra dân lúc bất tỉnh là ăn ổn nhất. Ôn Dương tức khắc mà nổi giận, người trời động thủ có biết cái gì chứ? Ân Lan Qua hơi nhắm mắt, có muốn xem không? Tôi bây giờ liền làm cho xem. Ôn Dương ngủ rất là sâu. Ân Lan Qua thức dậy, nửa người dựa trên đầu giường, gã từ trong cái đống quần áo tán loạn mò ra cái gói thuốc lá cùng với bật lửa, liếc nhìn cái thời gian ở trên điện thoại di động, lúc này bất qua là mới hơn 5 giờ sáng. Ân Lan Qua nghiêng đầu nhìn Ôn Dương đang nằm nghiêng người ở bên mình, một bên mặt của Ôn Dương lại còn sưng phù, bởi vì bản thân da dẻ trắng nọn gần như là trong suốt, cho nên gò má sưng phù, mơ hồ là có thể nhìn thấy mạch máu xanh đỏ bạo khởi ở bên dưới. Cả khuôn mặt nhìn qua trông rất là mệt mỏi lại yếu ớt, cũng không biết là có phải gặp ác mộng hay là không. Hàng mi tinh tế thỉnh thoảng lại rung động. Ôn Dương Khiên ngủ mê, không một chút nào phòng bị, lộ ra cái bản chất vừa ôn thuận lại vô hại, giống như cái viên ngọc tinh khiết trân quý được cất giấu bên trong khoang miệng mềm mại của con trai biển. Ân Lan Qua thất thần mà ngắm nhìn, không kềm nổi đưa tay ra xoa xoa lại cái mái tóc của Ôn Dương. Đầu ngón tay ấm áp thật là tỉ mỉ mà lướt qua từng đường nét khuôn mặt của Ôn Dương, sau cùng theo cái cần cổ bóng loáng một đường mà mò tới cái vết sẹo ở trên lồng ngực của Ôn Dương. Ôn Dương à, thanh âm khàn khàn trầm thấp, nó tựa như là đang độc thoại. Bàn tay của Ân Lan Qua liền nhẹ nhàng phủ lên trên ngực của Ôn Dương, còn người trong nháy mắt biến đổi vô cùng ảm đạm. Anh xin thề sẽ không bao giờ bỏ lại một lần nữa đâu. Ân Lan Qua cúi đầu xuống, đôi môi dịu dàng liếm lên cái vết sẹo ở trên ngực kia của Ôn Dương, hai tay vỗ về thân thể của Ôn Dương. Anh sẽ vĩnh viễn bảo hộ em, mạng sống của anh, mọi thứ của anh, tất cả đều cho em. Bị Ân Lan Qua cưỡng ép lăn lộn mấy giờ đã làm cho Ôn Dương toàn thân kiệt sức, trạng thái cơ hồ là nửa hôn mê. Đối mặt với những cái hành động sợ mở dê sồm của Lan Qua, cậu chỉ là vô thức phát ra mấy cái âm tiết hàm hồ không rõ. Ôn Dương nhẹ yếu đi non, giống như là từng tia điện nhỏ tinh vi và khiêu khích quất vào trong đại não của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua khe nhẹ nhàng cắn lấy cái đôi môi của Ôn Dương. 11 năm em cũng đã chơi với bên anh rồi, Ôn Dương à. Ân Lan Qua chăm điếu thuốc trong cái làn khói mù mờ lượn lờ, ngũ quan nam tính sâu sắc lạnh lùng giống như một pho tượng hoàn mỹ được điêu khắc thật là tinh tế. Gã mặt không cảm xúc, ánh mắt trống trọng mà nhìn về cái phía trước, trong lòng đột nhiên là dâng lên một hồi gió lạnh thổi qua, giống như có cái gì lạnh như băng, mọi thứ gì đó đang khổ sở từ trong đáy lòng chậm rãi mà chảy ra. Điếu thuốc đã cháy được một nửa, Ân Lan Qua đem điếu thuốc lá trong tay dập tắt đi, sau đó lần nữa lại nằm xuống, đưa tay ôm lấy chiếc eo của Ôn Dương, đem mặt chôn chặt ở trong lồng ngực của Ôn Dương, cho đến khi mà cảm giác cơ thể bị một cổ nhiệt lưu bao bọc, sắc mặt của Ân Lan Qua mới dần dần giãn ra. Ôn Dương không có ý thức, trực tiếp ngủ cho đến tận trưa. Lúc này đây, ở trên chiếc giường king size lớn chỉ còn lại có một mình cậu mà thôi. Mất không ít sức lực, Ôn Dương mới có thể từ trên giường ngồi dậy. So với eo nhức, chân đau, địa phương khó nói ở phía sau mới thực sự là đau đớn khó nhịn. Ôn Dương xuống giường, mặc lại quần áo tử tế, đi lanh quanh ở bên trong phòng, không có thấy bóng dáng của Ân Lan Qua đâu cả. Lấy tốc độ bàn thờ rửa mặt xong, Ôn Dương bắt đầu lục tung cái căn phòng tìm lấy chiếc điện thoại của mình, nhưng lật ngược cả cái giường ngủ cũng đã không có thấy nửa cái bóng dáng của cái điện thoại, chỉ có thể chính là bị người đó cầm đi. Sau cùng, Ôn Dương cũng là không còn tâm tư để mà đi tìm điện thoại di động nữa, cầm lên ví tiền chịu đựng thân thể khó chịu đang nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng, Ôn Dương liền thấy có một người đàn ông đứng giữa cửa, tựa hồ là đặc biệt đứng ở cửa để chờ cậu lết ra. Vừa thấy được cậu, liền dùng cái kính ngữ mà nói: Ôn tiên sinh à, Ân tổng đã giao phó rồi, nếu như ngài rời giường liền mang ngài đến phòng ăn ở dưới lầu để dùng bữa trưa. Ân Lan Ôn Dương nhìn cái tên thủ hạ thân hình cường tráng của Ân Lan Qua trước mắt này, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, e rằng là một tay liền có thể đem mình mà nhấc lên. Ôn Dương không dám nói gì cả, xoay người đi ở phía trước, mà thủ hạ của Ân Lan Qua không trời nửa bước đi theo cậu. Toàn bộ phòng ăn của lầu dưới chỉ có một mình Ân Lan Qua đang ngồi ở trước mặt một mặt của cửa sổ to lớn. Ân Lan Qua một thân hưu nhàn tùy ý, thần sắc lúc này cũng là hơi thản nhiên, nhìn qua tâm tình dường như là rất tốt. Gã ta thấy ông Dương đi tới, quay đầu phân phó phục vụ viên đưa lên món ăn. Ân Lan Qua đem thực đơn ném tới ở phía đối diện, đối với ông Dương vừa đi tới, nhàn nhạt nói: "Nè, có món ăn gì thì cứ tự mình gọi đi." Ông Dương khẽ cúi đầu, một cái bộ dạng gió thổi cũng là bay, ngồi ở trước bàn ăn thấp giọng nói: "Không cần, dẹn nhanh đi, xong rồi cùng với tôi trở về thành phố Si." Ông Dương một tay nắm chặt lấy bắp đùi, hồi lâu mới lấy hết dũng khí mà nói: "Chúng ta có thể hay không hảo hảo mà nói ra một chút chứ?" Ân Lan Qua nhai kẻ thức ăn ở trong miệng, ngẩng đầu mà lạnh lùng nhìn ông Dương một cái, ánh mắt vừa khinh đạm lại vừa sắc bén. Ông Dương lập tức cũng biết là mình đang mơ mộng hảo quyền rồi. Ân Lan Qua sẽ không bao giờ buông tha cho mình. Ông Dương không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu yên lặng ăn vài cái miếng mới ảm đạm mở miệng: "Có thể hay không đem điện thoại trả lại cho tôi đi?" Ân Lan Qua ừ một tiếng rồi xoay người thẳng thốt đem cái chiếc hộp để ở phía một bên. Một bàn tay vươn dài ra đẩy cái chiếc hộp đến phía trước mắt của ông Dương, nhàn nhạt nói: "Đây chính là điện thoại mới của em, SIM bên trong cũng là mới luôn. Vậy còn điện thoại trước kia của tôi đâu chứ?" Ông Dương thật là trần trọng mà hỏi: Tôi bên trong có rất nhiều thứ quan trọng đó." "Ném rồi." "Ngươi..." Ông Dương kích động thiếu chút nữa là từ trên ghế mà ngồi dậy. "Anh à..." Sau cùng vẫn là phẫn nộ mà không dám mắng. Mặt cho đến bây giờ vẫn cứ còn đau, heo lại còn ê ẩm, ông Dương không có dám lấy trứng để mà chọi đá. Ông Dương chỉ ăn một chút liền đã nói no rồi, sau đó viện cớ đi vệ sinh rồi đi phòng ăn. Thủ hạ của Ân Lan Qua nhận thấy sắc mặt của Ân Lan Qua liền theo sát ở phía sau của ông Dương. Ông Dương đến phòng vệ sinh, nhanh chóng tiến vào trong phòng toilet, khóa trái cửa lại, sau đó bắt đầu đánh cái dãy số của kỳ hạn. Điện thoại xong, bên trong truyền tới cái thanh âm đầy tự tin của kỳ hạn: "Xin cho hỏi là gì nào ạ?" Ông Dương đột nhiên lại cảm thấy hốc mắt của mình có một chút chua xót đến khó nhìn. Cậu dụi dụi mắt một cái, môi mím thức là chặt không lên tiếng. Đầu dây bên kia một lần nữa lại hỏi tới, dường như có một chút không nhìn được. Sau cùng ông Dương rốt cuộc là không nhìn được mà nhỏ giọng kêu lên: Kỳ hãng à? Ông Dương sao? Âm lượng của kỳ hãng đột nhiên lại dừng cao lên: "Nè, cậu đang ở đâu? Tối hôm qua cậu rút cuộc lại đi đâu chứ? Tại sao mà khi tôi tỉnh dậy lại không thấy cậu hả? Ông Dương à, cậu cuối cùng là thế nào rồi? Tại sao tôi luôn cảm thấy cậu có chuyện gạt tôi chứ? Cậu hãy nói cho tôi biết đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu lại luôn trốn tránh tôi chứ? Cậu trước kia đâu có phải là như vậy đâu." Kỳ hãng ưu tư rất là kích động, tuôn ra một tràng câu hỏi, ông Dương cơ hồ là khóc nấc lên, sau cùng là hít mơ một cái. Ông Dương thấp giọng nói: "Kỳ hãng à, có thể chờ tới vài ngày không chứ? Chờ tới xong việc đi chủ động đi tìm cậu, tôi sẽ giải thích tất cả các câu hỏi của cậu mà." Coi như là bị phát hiện, những cái thứ kinh khủng bất kham kia cũng chỉ có thể là trước đêm mà thôi. Cho nên chỉ có cái lúc mình hoàn toàn thoát khỏi Ân Lan Qua mới có thể thẳng thắn đối với kỳ hạn. Hiện tại cậu không thể nào mở miệng được, thậm chí là không có cách nào để mà tiếp nhận cái chuyện bị kỳ hạn phát hiện quan hệ của mình cùng với Ân Lan Qua. "Nè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả ông Dương?" "Kỳ hạn à." Ông Dương cố gắng áp chế khóc ý của mình: "Tôi rất là thích cậu. Dù luận là sau này cậu nhìn tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không chùn bước thích cậu đâu. Ông Dương nguyện cả đời này, nguyện vọng lớn nhất chính là được sánh đôi bên cậu đó. Chỉ có cậu." Nói xong, ông Dương cúp điện thoại. Cậu dụi mắt một cái, sau đó rời đi phòng vệ sinh, trở về phòng ăn, nói với Ân Lan Qua: rằng mình muốn đi bệnh viện đơn giản để mà xử lý một chút vết thương ở trên mặt của mình. Ân Lan Qua cũng lại không có ngăn cản Ôn Dương. Thật ra thì gã ta bây giờ cũng lại cảm thấy đêm qua mình hai quyền đánh người nam nhân này có một chút nặng. Đi đi. Ân Lan Qua mặt không biểu tình mà nói. Chỉ cần nhớ rằng phải trở về đó. Sau khi rời đi, Ôn Dương chạy thẳng tới bệnh viện. Còn bây giờ chủ yếu điều muốn làm chính là đến bệnh viện để kiểm tra lồng ngực của mình. Chỉ cần bệnh viện khai ra cái tờ đơn chứng minh mình chưa từng làm giải phẫu ghép tim, hết thảy các vấn đề đều có thể sáng tỏ. Người nọ phát hiện ra đã nhận sai người kìa, lập tức mình lại được thả tự do. Thời điểm Ôn Dương đi vào trong bệnh viện thì xe của Ân Lan Qua đã thần không biết quỷ không hay ngừng ngay ở cửa bệnh viện. Ân Lan Qua lười biếng ngồi dựa ở đằng ghế sau, hai chân kiên cố mở rộng ra, mặt không có cảm giác theo cửa kính xe nhìn về cái cửa bệnh viện cách đó không xa, ánh mắt ảm đạm mà nhìn người ta lui tới. Một lát sau, Ân Lan Qua cho một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, tiện tay đánh điện thoại rồi gọi cho cái tên thủ hạ đi theo Ôn Dương. Ân Lan Qua rất rõ ràng mục đích thực sự của Ôn Dương, sở dĩ không gã ta không vạch trần ra chẳng qua là bởi vì để cho Ôn Dương chết tâm đi. Trong hai ngày Ôn Dương bỏ trốn, Ân Lan Qua đã cho người gặng hỏi cha nuôi của Ôn Dương. Ôn Lương cũng tự mình thừa nhận rằng ở cái thời điểm mà cậu chừng 10 tuổi được người mẹ nuôi đã qua đời an bài tiến hành giải phẫu ghép tim. Chẳng qua là khi đó cô ta âm thầm một mình quyết định, cho nên chi tiết cụ thể sự việc Ôn Lương cũng không rõ cho lắm. Bất quá lời của Ôn Lương cũng đã hoàn toàn ăn khớp với cái kết quả điều tra của thủ hạ. Như vậy lại càng xác thực tim của Ôn Dương ở ngay bên trong thân thể của Ôn Dương. Thủ hạ của Ân Lan Qua báo cho gã ta biết Ôn Dương đã tiến hành cái gọi là kiểm tra vào trong sáng sớm, vừa kết thúc khoảng được 20 phút trước, bây giờ đang bất động ngồi bằng ghế để xem kết quả kiểm tra. Ân Lan Qua cúp điện thoại, mở cửa xuống xe. Ân Tổng à. Tài xế vô chạy xuống xe, sắc mặt rất là ngưng trọng mà nói. Bệnh viện rất nhiều người phức tạp đó, thuộc hạ lo lắng sẽ có nguy. Ân Lan Qua hướng tài xế khoát tay một cái, trầm giọng nói. Nơi này sẽ không có biết tôi đâu, cậu chở đây đi. Dừng. Ân Lan Qua tiến vào trong bệnh viện. Ở trên hành lang lầu 2 thấy được Ôn Dương. Ôn Dương giống như là bị hút khô sinh khí vậy, hai vai buông thõng dựa trên băng ghế dài, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía mặt đất u tối. Một tờ giấy kết quả kiểm nghiệm bị nhầu nát, không có hình dáng, rơi ở bên chân của mình. Nhìn qua có vẻ giống như đã chịu một đả kích rất là lớn. Ân Lan Qua đi tới bên cạnh của Ôn Dương, mà Ôn Dương ở trong tầm mắt thay đôi giày da màu đen quen thuộc kia, ngẩn người, chậm rãi mà ngẩng đầu nhìn Ân Lan Qua. Ân Lan Qua thân thể to lớn tráng kiện so với Ôn Dương có một chút khổng lồ, sắc mặt lại âm u giống như là diễn cổ vậy, sâu thẳm. Còn người thầm tuy lại mạnh mẽ sắc bén, làm cho Ôn Dương có ảo giác giống như bị thiên la địa võng bủa vây, chạy cũng là không thoát. Vừa nhìn thấy cái khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo cùng với đôi mày kiếm ác liệt, Ôn Dương liền cảm giác gò má bị đánh kia lại bắt đầu ưng ửng đau rát. Ôn Dương không nói lời nào, quảng hốt ở trong tầm mắt dường như đã mang theo mấy phần tự giận mình. Cậu nhìn vào cái bóng đen khổng lồ tựa như đỉnh núi nhỏ ở trước mắt, đột nhiên lại cười một tiếng. Cho dù những cái chuyện trước kia là thật đi, tôi cũng chỉ nợ cậu bé trùng tên mà thôi, tôi không nợ anh. Ân Lan Qua nhấp mép lên. Vì thế cho nên tôi sẽ không làm người tình của anh đâu. Càng đừng nói là một món đồ thay thế. Ôm như cúi đầu nhìn vào trong mặt đất. Cho dù anh có đánh chết tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ phải không lần nữa phải một người tôi thích đâu. Ân Lan Qua cười lại một tiếng rồi đưa tay nắm lấy chiếc cầm của Ôn Dương. Ôn Dương bị buộc ngẩng đầu lên khi mà bốn mắt xung đột. Ôn Dương cắn chặt môi, mặt đầy kiên quyết. Người em thích sao? Ngón cái của ông lăn qua, khẽ vuốt ve cánh môi êm ái mềm mại của ông Dương, cặp mắt hẹp dài híp lại. Hắn có biết em đã bị tôi chơi gần một tháng chưa chứ? Ôi chà, hắn ta khẳng định là không biết đâu. Tôi mỗi đêm đều ở cái nơi này của người yêu hắn ta, bắn vào trong tận chỗ sâu nhất đó. Giống như bị dầu sôi hất vào trong trái tim, Hồn Dương trong nháy mắt tựa như một con nhím xuồng gai, mắng to lên: Người thật vô sĩ! Mặt của ông Dương ửng đỏ lên, một vài cái tiếp nhanh chóng đưa mắt nhìn tứ phía, rất sợ cái ngôn ngữ thô tục của Lan Qua bị người khác nghe được. Cậu làm sao cũng không có nghĩ tới cái gã đàn ông âu phục dày da này, cả người trên dưới đều tản ra khí khái nam tử cường liệt như vậy, thực ra chỉ là một thân đạo mạo nghiêm trang, ngụy quân tử xấu xa. Tiếng mắng của ông Dương đã hấp dẫn nhiều cái ánh mắt chú ý trên hành lang. Ân Lan Qua dường như là cũng lo lắng quá nhiều người, nhìn chăm chú sẽ bị nhận ra. Vì vậy, trực tiếp xốc lên một cánh tay của ông Dương, đem ông Dương từ trên ghế rồi lôi dậy. Ông Dương gắng sức để tránh thoát cái cánh tay của Ân Lan Qua, mất khống chế tự nhiên là hét lớn lên: Có ý nghĩa gì chứ? Ông gì đó trong lòng của anh đã chết rồi. Thanh âm của ông Dương càng hống lại càng lớn hơn, cơ hồ là vang vọng cả hành lang. Sắc mặt của Lan Qua đột ngột u ám, giống như là cuồng phong bão vũ. Gã ta đã sớm tiếp nhận Ôn Dương đã chết, nhưng mà gã ta không cách nào để mà nhìn được cái người ở trước mắt hắn ta đem cái chết của Ôn Dương dùng cái phương thức trực tiếp nhấn mạnh cho gã ta nghe. Này có khác gì là xoét toạc ra cái vết thương đang nhận kéo danh non, máu chảy đầm về, buộc gã ta nghĩ tới cảnh tượng Ôn Dương huyết nhục mơ hồ. Nhìn ở lên qua, đoán tình giờ là nắm tay. Ôn Dương theo bản năng nhắm tịt hai mắt lại. Cậu cảm thấy một cái quyền này của Ân Lan Qua nếu như hạ xuống gương mặt của mình, không sai biệt lắm hẳn là sẽ hỏng một nửa bên mặt. Nhưng mà Ôn Dương không nghĩ tới là một quyền này của Ân Lan Qua không có hạ xuống, mà chỉ là dùng lực độ tuyệt đối thô bạo mà nện vào trên vách tường ở sau lưng của cậu. Rầm một tiếng, Ôn Dương thiếu chút nữa đã cho rằng cái vách tường kia đã nứt ra. Hơi thở phì phò của Ân Lan Qua phà vào trong khuôn mặt của Ôn Dương, trong mắt chất chứa đầy tia máu, làm cho ông Dương trợn cả tóc gáy. Ông Dương trong lòng trung chảy đến mấy cái, sau khi mà tỉnh táo, trừng hai mắt cùng với Ân Lan Qua đối mặt nhau. Cậu biết, nếu như mình lúc này không phản kháng, mỗi một ngày đều ở tương lai, đúng là vạn kiếp bất phục. Điều này có nghĩa là một khi thân này mất rồi, thì vạn kiếp khó mà có lại được. Cũng là sớm chết, sớm siêu sinh. Huống chi cái nơi này là bệnh viện. Ân Lan Qua cho dù là quyền cao thế lớn đến như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không có dám ở nơi công cộng để mà làm gì mình. Hiện tại tôi cho một cơ hội lựa chọn đó. Ân Lan Qua trấn áp lại thanh lượng, gằn từng chữ một. Một là theo tôi đi về nhà, ngoan ngoãn nghe lời của tôi, làm người tình của tôi. Tôi đảm bảo rằng em cả đời sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, còn có ông già sẽ đứng vững ở trong giới thượng lưu. Không để ở Lan Qua nói xong, ông Dương cướp lời liền kiên định: Tôi chọn hai. Ân Lan Qua mặt tối sầm lại, trong nháy mắt tức giận tột cùng, gã ta xí lấy cổ áo của ông Dương, cơ hội đem ông Dương xách lên cái mặt đất. Em cũng mẹ nó, lặp lại lần nữa coi. Ông Dương khó thở nhưng vẫn là đứt quãng nói: Tôi chọn hai. Là anh cho tôi chọn mà. Khai gọi là cho ông Dương chọn, thật sự chính là do Ân Lan Qua thuận mồm tuôn ra mà thôi. Gọi là kỳ vọng sau khi mà nói xong sẽ cho ông Dương một ít đe dọa. Gã ta vốn là coi thường ý nguyện của ông Dương, đem ông Dương cưỡng bức giam lại bên người. Gã ta thích nhất là ban đêm cả người rút vào trong lòng của người nọ, đem mặt dán vào trong lòng người của cậu, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn của cậu chìm vào trong giấc mộng. Cũng thích cái loại cảm giác quen thuộc ở trên người của ông Dương. Còn có thể giải trừ hết thảy mệt mỏi cùng với phiền muộn ở trong đầu của gã ta. Ông Dương giống như là một viên thuốc trấn an tinh thần cho Ân Lan Qua. Gã ta chính là cần cái loại thuốc an thần này. Gã ta thích cái cảm giác an tâm dễ chịu này, cũng rất là hưởng thụ cái khoái cảm cùng với ông Dương tiếp xúc gia tịch. Nhưng mà gã ta không nghĩ tới ông Dương lại có thể dám trực tiếp mà cướp lời lựa chọn một. Ân Lan Qua buông lỏng tay một cái, ông Dương ngã ngồi xuống ghế, xoa cổ, không ngờ hơ khen. Ân Lan Qua từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt tàn bạo, ánh mắt dữ tợn. Hai, làm có thể rời đi, em được tự do. Ôn Dương ngẩng đầu nhìn Ân Lan Qua, không tin vào trong tai của mình, gã ta sẽ nói cái câu đó. Bất quá, cái giá mà phải trả. Ân Lan Qua diện dung quỷ dị. Mấy giây tiếp theo, khóe miệng kéo lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Được rồi. Ân Lan Qua nói xong, rồi xoay người, sải bước rời đi. Ôn Dương rời đi bệnh viện, đứng ở ven đường nhìn chung quanh. Thời điểm mà cậu chắc chắn Ân Lan Qua đã hoàn toàn rời đi, lại không có ai theo dõi mình, kích động thiếu chút nữa đã nhảy nhót ăn mừng. Cái tên ác ma kia thật đã bỏ qua cho mình sao chứ? Mình rốt cuộc cũng đã có thể thoát khỏi cái vũng bùn hôi tanh rồi. Trên mặt của ông Dương khó nén được cái ý cười, còn vô vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Kỳ Hãn. Thời điểm bấm đến cái dãy số của Kỳ Hãn, ông Dương lại dừng lại. Cậu đột nhiên nghĩ đến mình hiện tại đang dùng điện thoại của Lan Qua đưa cho. Như vậy, gã ta chắc chắn sẽ biết số của mình. Ông Dương đi nhanh đến một cái thùng rác ở phía trước, chuẩn bị đưa tay ném điện thoại đi. Nhưng rồi lại nhìn đến chiếc điện thoại mới toanh ở trong tay kia. Giá trị chỉ là không dưới 6-7 ngàn. Ông Dương chỉ là cảm thấy một trận nhức nhối. Chiếc điện thoại này, nó tự đưa là 2 tháng tiền lương thực tập, không ăn không uống mới có thể mua được. Ném đi rất là đáng tiếc. Ông Dương rụt tay trở về, gỡ sim từ trong điện thoại ra, dùng sức để mà bẻ gãy nó thành 2 mảnh, rồi ném vào trong thùng rác. Mà cái chiếc điện thoại thì hú hồn thở phào, được ông Dương nhét lại vào trong túi. Cậu cũng lại không có cần phải tự làm khó dễ mình. Hơn nữa, cái tên khủng khiếp kia thiếu mình không chỉ là một bộ điện thoại. Ông Dương lại một lần nữa mua một cái sim mới. Do dự một hồi, vẫn là không có gọi điện thoại cho Kỳ Hãn, mà chỉ là trực tiếp đón xe đi đến khách sạn mà mình với Kỳ Hãn đang ở với nhau. Trở lại khách sạn, ông Dương về thẳng cái 6 phòng của mình. Vừa vào cửa, mèo con vừa thấy ông Dương liền vừa chạy lại vừa ngao ngao mà phóng đến bên chân của cậu, dùng cái bộ lông mềm mại không ngừng cả cả bên chân của ông Dương. Ông Dương khom người đem mèo con ôm vào trong lòng ngực, ôm nhu vuốt ve cái đầu của chú mèo nhỏ, đầu lòng nói: "Nè, quên mất chút rồi, đã một ngày chơi gì đi." Mèo con liếm đếm ngón tay của ông Dương. Ông Dương đã đút cho mèo con ăn. Chuồng cửa dồn dập mà treo lên. Ngay sau đó, bên ngoài truyền tới cái tiếng kêu của Kỳ Hãn: "Ông Dương à, cậu về rồi có phải không chứ? Tôi nghe tiếp tân bảo là thấy cậu về rồi. Ông Dương à, cậu mở cửa ra một chút đi." Rõ ràng tới là vì gặp Kỳ Hãn, nhưng mà lúc này đây, nghe được cái thanh âm của Kỳ Hãn, ông Dương lại đột nhiên khẩn trương. Cậu ta luống ca luống cuốn tay chân đứng lên, nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh để mà soi gương. Dấu hồn ở dưới đáy cổ tương đối rất là rõ ràng. Cài cổ áo miệng cưỡng có thể che kín đi, nhưng mà một bên cần cổ gần như là sau gáy có một dấu răng. Cho dù có chỉnh cổ áo như thế nào đi chăng nữa cũng là không thể nào che dấu được mãi. Ôm Dương lục soát khắp phòng, rốt cuộc là tìm ra được băng keo cá nhân ở trong ngăn tủ. Một bên dán lên trên vết răng, một bên ôm Dương hướng cửa phòng mà chạy đi. Cửa mới vừa mở ra, ôm Dương còn chưa có kịp nói chuyện, Kỳ Hãn đã đi tới ôm chầm lấy cậu, mặt dính sát vào rộng tóc của ôm Dương. "Nè, cậu đã đi đâu chứ? Cậu có biết là tôi rất lo lắng hay không chứ?" Bị Kỳ Hãn ôm vào trong lòng ngực như vậy, ôm Dương nhất thời là ngẩn người ra. cậu rất thích cái khí tức tựa như ánh nắng mặt trời đến từ trên người của Kỳ Hạn, mang theo cái hương vị bạc hà nhàn nhạt khoan khoái. Ngược lại, cậu rất ghét cái khí tức bám trên người của Lan Qua, một cái hỗn hợp mùi hương của kem cạo râu kết hợp với mùi thuốc lá, còn có cái mùi cơ thể tự nhiên rất là nồng đậm nam tính, đặc biệt là lúc cùng với gã ta thân mật lại càng nồng nặc ngửi được, làm cho cậu ta sinh ra ác cảm, luôn bị cái mùi hương kia đàn áp, không có một chút nào được buông lỏng. Tớ Ôn Dương đưa tay ôm chặt lấy Kỳ Hạn. Tớ không sao mà, không phải là tớ rất lành lặn đứng trước mặt của cậu hay sao đây? Ôn Dương nói dối Kỳ Hạn là mình đêm qua đã qua ở nhà một người bạn, sau đó bất ngờ can dự vào một trận tranh chấp có liên quan đến người bạn kia cùng với bằng hữu của hắn ta. Ôn Dương không biết là mình còn phải trả biết bao nhiêu cái lời nói dối mới có thể giữ được cái hình tượng chân thành trong sạch lại của mình. Nhưng mà ở trong lòng, cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu sẽ phải ở trước mặt của Kỳ Hạn hiện ra lại nguyên hình xấu tí. Có lẽ khi đó rằng mình thực sự sẽ bị ruồng bỏ cùng với chán ghét. Ôn Dương cũng đã từng nghĩ tới, nếu như quả thực ngày đó có đến, cậu nhất định sẽ ly khai Kỳ Hạn thật là xa, tuyệt đối sẽ không dám bước vào trong tầm mắt của Kỳ Hạn. Nhưng mà hiện tại cậu chỉ muốn dốc hết toàn lực để đem cái phần tốt đẹp và hư ảo này duy trì tiếp, hưởng thụ cái sự yêu thương dịu dàng từ người trong lòng. Đời này của cậu chỉ tham lam một lần mà thôi. Kỳ Hạn cũng là không có hỏi tới, hắn ta thậm chí là không có trách móc Ôn Dương tại sao đêm đó lại đem hắn ta ném ở quầy rượu, cũng là không có một nửa điểm bắt bẻ cái lời giải thích của Ôn Dương, mặc dù là trong đó tồn tại rất nhiều sơ hở. Hắn ta chỉ cười gượng rồi nói: nè, thật tốt cậu trở về rồi, tôi thiếu chút nữa đã cho là mình bị bỏ rơi đó. Nè, cậu có biết tôi rất lo lắng hay không chứ? Sau đó, ở dưới cái thời điểm Ôn Dương mím môi lúng túng mà cúi đầu, Kỳ Hạn hiếp mắt nhìn về cái vết hôn ở trong cổ áo của Ôn Dương, lòng bàn tay căng thẳng hận là không có được bóp vỡ không khí ra, không cam tâm, đồng thời lại còn có cái loại cảm giác bị tiện nhân đùa bẩn. Kỳ Hạn ôm nhu vuốt ve tóc của Ôn Dương, khoe miệng vẽ lên một cái tia tiêu ý không dễ phát giác. Chờ đi. Sáng ngày thứ hai, Ôn Dương và Kỳ Hạn cùng nhau trở về thành phố Si, không có lòng giam ám ảnh của Lan Qua giống như được tháo xuống gông xiềng ở trên người. Ôn Dương cảm giác hô hấp cũng lại không có thuận hơn rất là nhiều. Ôn Dương không có về lại căn hộ mà ở Lan Qua từng yêu cầu cậu ở lại kia, cũng là chẳng muốn đi đến cái nơi đó để mà thu dọn quần áo, mà là trực tiếp về ngủ ở cái căn hộ ban đầu mình ở. Quét dọn một phen đã chạng vạng tối, nhận được điện thoại của Ôn Lương yêu cầu cậu phải lập tức trở về nhà một chuyến. Ôn Dương đã chuẩn bị tinh thần để nghe cha của mình trách mắng bởi là vì nhiều ngày nay không có đi làm. Ôn Dương về đến nhà mới biết thì ra cha gọi mình trở về gấp như vậy là muốn cậu cùng với ông tham gia một buổi tiệc tả giao. Yêu cầu này cho dù là không muốn Ôn Dương cũng đã không có dũng khí để mà từ chối ngay trước mặt của Ôn Lương. Một người giúp việc đem một cái hộp chứa lễ phục đưa cho Ôn Dương. Ôn Lương mặt mày hớn hở, nhìn qua tâm tình phi thường tốt. Nè, đem cái bộ này mặc vào đi, là do mẹ của con tự mình chọn cho con đó. Tối nay có không ít người lai lịch không nhỏ đó, con phải là thật cẩn thận, đừng làm có mất mặt của cha nghe. Ôn Dương gật đầu một cái rồi quay đầu đối với dưỡng mẫu nói tiếng cảm ơn. Trầm Hồng Phụ ngồi một bên liếc nhìn Ôn Dương, đảo cái cặp mắt trắng dạ chăm chọc nói: Đi ra ngoài trước sau phải cẩn thận một chút chứ, cái bộ lễ phục này là đồ mướn đó, giá trị tới mấy trăm ngàn nữa đó, lỡ mà làm hỏng đi thì con phải biết tự mình mà bồi tiền cho người ta đó nghe chưa. Đối với cái mong đợi trong lòng của Ôn Lương, Trầm Hồng Phụ vẫn là luôn không cam lòng. Nàng có thể tốn đến mấy trăm ngàn mà mua lễ phục cho Ôn Dương, nhưng lại đừng có mơ nàng ta sẽ đem mấy trăm ngàn đầu tư ở bên người Ôn Dương. Tầm từ tác quái, nàng chính là không có chịu nổi mà nhìn đứa con trai riêng của trưởng phu nàng có một cái tia hưởng thụ vượt qua con trai của chính mình. Tôi được rồi mà, nè, bà làm sao mà lại mà nhiều lời như vậy chứ? Ôn Lương trách móc kiều thê của mình, rồi quay đầu vỗ vỗ bà dài của ông như một cái. Tiền sinh, nó sống nếu nhà không đủ, phải nói với bà nghe chưa? Chúng ta đều là người một nhà mà. À, dạ, đủ ba. Ông Dương rất là nghiêm túc mà trả lời. Tiền lần trước mà ba cho con còn chưa dùng hết đó. Còn có công việc bây giờ là tiền lương mỗi tháng cũng có kết dư rồi. Ông Lương cười một tiếng. Thôi được rồi, đi thay quần áo đi. Tối nay con là phải chú ý một chút đó. Xe dừng lại ở trước cửa nhà hàng. Sau khi xuống xe, thì ông Dương một mực đi theo phía sau lưng của cha mình. Nhà hàng đã sớm chuẩn bị các cách thức để tiếp đãi tối cao nhất. Từ xa, ông Dương đã trông thấy trước cổng nhà hàng có hai dàn tiếp viên mặc kỳ bào để mà đón khách. Cùng với bên trong nhà hàng cao tầng tới ôm ôm, thắp nến lung linh. Riêng với khách tối nay, tới thân phận không tầm thường. Chỉ bằng vào thân vị của cha nuôi mình, thật ra cũng đã không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Ông Dương bỗng nhiên lại khẩn trương. Cậu tuổi đời vẫn là còn rất là nhỏ, ở phương diện y học may ra còn có thể cùng với người khác đàm chuyện một chút. Còn về cái mặt thương trường kinh doanh làm ăn, cậu bất quá là mới ở cái giai đoạn sơ học mà thôi. Trên bàn chủ âm hiểu nhất có lẽ chính là giả làm người cầm. Ông Dương nhìn thấy bóng lưng của cha mình, há miệng một cái vậy là không có dũng khí để mà mở miệng. Sau cùng mi mắt rũ xuống, yên lặng đi theo ông Lương vào trong thang máy của nhà hàng. Cậu quả thực là không hiểu, giữ loại xã giao này cha mang theo mình đi là có ý nghĩa mình gì chứ. Dưới cái sự hướng dẫn của một người hầu, ông Lương mang ông Dương tiến vào trong một dàn ghế lô. Bên trong bao sương, người hiển nhiên còn chưa có tới đủ. Sáu chỗ ngồi bất quá mới chỉ có hai người thôi. Hai thân âu phục dày da, bọn họ nhìn qua là khoảng hơn 40, đang nói chuyện trò vui vẻ. Thấy ông Lương đi vào, không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc phóng tới. Hai vị đang ngồi, một vị là ông vua bất động sản ở thành phố C Tây Hàng Sơn, làm ăn trải rộng cả nước. Vị kia chính là ông trùm trong giới dệt vải quốc nội Triệu Trịnh Tiêu Phủ. Gia tộc có tiếng về mặt vải phóc, có trên 100 năm lịch sử. Ông Lương biết hai cái người này, bất quá chỉ là từ trong tạp chí của tin tức, cùng với trên thương trường, bọn họ vô cùng nổi danh. Lão chỉ là một tiểu thương bán lẻ nhỏ nhoi không đáng nhắc tới ở thành phố City, căn bản là không có cơ hội giao thiệp cùng với bọn họ. Tề Hằng Sơn cùng với Trịnh Triều Phủ làm sao biết ông Dương chứ? Ông Lương vội vàng đưa tay lên trước, vẻ mặt tươi cười, ân cần cung kính tự giới thiệu mình. Tề Hằng Sơn cùng với Trịnh Tiểu Phủ nhìn nhau một cái, thái độ không lạnh không nóng. Bọn họ đối với ông Lương vô danh tiểu tốt hiển nhiên là không có bất kỳ hứng thú nào, thậm chí lại còn có một chút không kiên nhẫn chợt xen vào. Cảm nhận được cái sự khinh thường của hai ông trùm ở trước mắt, ông Lương khẽ cười bày tỏ lão là được ân tổng đặc biệt mời tới để tham gia buổi tiệc rượu này. Tề Hằng Sơn cùng với Trịnh Triều Vũ vừa nghe qua, vẻ mặt tất cả có một chút chấn động, mặt mũi chậm rãi nổi lên vài cái tia khách cười, cùng với ông Lương bắt tay với nhau. Trong cái trường hợp này, ông Lương tuy là quyền tiểu thế yếu, nhưng mà tuyệt không hề ngu xuẩn. Lão ta nhạy bén cái cảm giác của hai người này đối với ân lang qua rất là cố kỵ. Vì vậy, cô ra vẻ tự nhiên mà cười nói. Nè, có thể thông qua ân tổng mà quen biết được hai vị đây, thật là vinh hạnh cực lớn của cái hàng này. Đâu nào? Tề Hằng Sơn cười cười, rồi dò xét tính hỏi. Ông lão bạn có thể được ân tổng mời đến, chắc hẳn là rất được ân tổng coi trọng đi. Nè, Tề tổng nói đùa hay sao chứ? Chẳng qua là được ông tổng để mắt, để có thể chiếu cô, đề nghị cùng với tôi hợp tác một hạng mục. Cách sự coi trọng của ân tổng ngày còn xa. Hạng mục đề tác sao? Tề Hằng Sơn rất là kinh ngạc mà nói. Là khối thịt béo mà nhiều công ty đã tranh nhau đến dở đầu của tập đoàn A sao chứ? Thật là không nghĩ tới ân tổng lại để cho ông lão bản đây. Có lẽ ông lão bản cùng với ân tổng giao tình chắc là không cạn hả? Trên mặt của ông Lương khó nén một cái tia đắc ý, khẽ cười rồi khoát khoát tay. Một bên giả lạ thảo mai, một bên thì mượn cái vòng sáng của thần tánh của ân lang qua để mà mượn cáo mượn oai hùm với bọn họ. xin giải thích. Cáo mượn oai hùm có nghĩa là cáo đội lốt hộ. Vì vậy, cái người hay dựa vào vai vế và thế lực của người khác. Trịnh Triều Vũ không có sức kiên nhẫn giống như là Tề Hằng Sơn, ngồi nghe ông Lương quăng lựu đạn. Hắn 30, liền tra mặt, thừa kế gia sản bá chủ cả một phương. Khinh thường nhất chính là cùng với cái loại người thấp hèn mà lại còn ma mạnh, giả dờ cười khách sáo. Cho dù là hắn ta chưa xác định tên Ôn Lương này thật sự là có giao tình thâm sâu đối với Lan Qua hay là không, cũng là không có ngăn được cái sự xem thường đối với Ôn Lương. Mặc dù là hắn ta đối với Ôn Lương thèm thường và coi rẻ, bất quá cái thời điểm mà Ôn Lương bước chân vào trong cửa này, hắn đã sớm chú ý tới Ôn Dương, cả người tản ra khí chất của tầng lớp trí thức cao sau lưng của Ôn Lương. Hắn là một khắc cũng không thể nào dời đi tầm mắt khỏi khuôn mặt trắng nõn và đẹp trai, mi mục như họa của Ôn Dương. Ôn Lương mặt đẹp tươi cười, tán dốc đến không ngừng. Có Ôn Dương thì nghiêm chỉnh, đứng ở sau lưng của lão ta không nói một lời, mím chặt môi. Có thể thấy mơ hồ rõ ràng rằng cái hàng lông mi tinh mịn đang không ngừng rung động, hai bàn tay nắm chặt, có thể nhìn ra được đang rất là khẩn trương, giống như một chú cừu nhỏ ngơ ngệch xông vào trong lãnh địa của mãnh hổ, đang liều mạng mà đại năng kích động xoay người chạy trốn. Loại bất lực ẩn bàng quan này đã làm cho trong lòng của Trịnh Triều Phụ có một chút ngứa ngáy đến khó nhịn. Ôm lão bản đây, còn chưa có giới thiệu gì tiên sinh này ở sau lưng đó. Trịnh Triều Phụ đột nhiên cắt đứt, hiếp mắt có một cái thâm ý khác mà nhìn chằm chằm Ôn Dương, rồi cười nói: Điềm đạm và trầm tính như vậy, nhìn y bị phớt lờ, tôi thật là có một chút đau lòng mà. Ôn Lương lúc này mới chú ý tới một cái bộ dáng vẻ của Ôn Dương, rồi mới xoay người bắt đầu giới thiệu Ôn Dương. Lão ta mang theo cái đứa con trai này tới đây chẳng qua là để cho nó tiếp xúc với cảnh đời một chút. Nguyên lai chính là dưỡng tử của ông lão bản. Khó trách cùng với ông lão bản một chút dáng dấp cũng là chẳng giống nhau. Ôn Lương lúng ta lúng túng mà cười xòa hai tiếng. Ôn Dương một mực tận lực mà né tránh, cùng với Trịnh Triều Phụ đối mặt với nhau. Mặt là dù như vậy, thế nhưng cậu ta vẫn như cũ có thể cảm giác được cái tầm mắt nóng bỏng của Trịnh Triều Phụ thẳng thấp bắn thẳng về phía mình, ánh mắt mạnh liệt đến tựa như có thể thiêu cháy chính mình. Ở dưới tầm mắt ám của Ôn Lương, Ôn Dương ngốc đi đến một cái tấm ghế để ngồi xuống. Ôn Dương ngồi đi đến bên cạnh của dưỡng phụ ngồi xuống. Ngẫu nhiên chỗ ngồi của Trịnh Triều Phụ cũng đúng lúc ở bên phải của Ôn Dương. Bàn tròn thủy tinh diện tích to lớn, 6-8 chỗ ngồi phân phối rải rác, giữa hai tấm ghế cơ hồ đều cách nhau đến 1 mét. Sau khi mà Ôn Dương ngồi xuống rồi, Trịnh Triều Vũ không có một chút nào do dự, trực tiếp đứng dậy nhích ghế đến gần Ôn Dương. Cuối cùng cái chỗ ngồi của hắn ta cũng chỉ cách Ôn Dương bất quá là nửa sải tay. Ôn Dương không biết làm sao mà nhìn Trịnh Triều Phủ bên cạnh, hắn ta cường ngạnh, rồi từ khóe miệng kéo ra một cái tia cười mỉm ôn hòa, một tay thì khoanh ở trước ngực. Trịnh Triều Phủ hí mắt cười. Nè, mới vừa rồi nghe nói cậu chính là sinh viên ngành y chứ? Tôi đây vừa vẫn có một ít vấn đề về sinh lý muốn cậu giúp một chút đó. Ôn Dương à? Ôn Lương nghiêm túc nói. Trịnh tổng hỏi cái gì? Con là phải đáp lại thật là tốt à? Ôn Dương gật đầu một cái, sắc mặt có một chút mới tự nhiên. Trịnh tổng à, ngài cần tôi giúp gì chứ? Trịnh Triều Phụ cái câu khởi khóe miệng dùng thanh âm chỉ có hai người hắn ta cùng với Ôn Dương nghe được, rồi cười nhẹ nói. Số lần vậy, ở phía dưới của tôi bây giờ nó trướng đến đầu đó. Cậu nói rằng tôi nên làm cái gì đây chứ? Ôn Dương chớp chớp mắt, không một chút nào cảm giác được cái dâm ý ở trong lời nói của Trịnh Triều Phủ, rất nghiêm túc mà hỏi. Xin hỏi ngài, là dạ dày của ngài hay là bụng chứ? Trịnh Triều Phủ nhìn vào gương mặt thanh thuần nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc của Ôn Dương, trong lòng ngứa ngáy giống như là có vô số cái con kiến bò nhúc ở trong huyết quản vậy. Hắn ta khẽ cười nói. Là cái nơi này à? Nè, cậu sờ một cái thử coi. Dưới bàn, Trịnh Triều Phủ khẽ bàn tay của Ôn Dương, dưới góc độ của bất kỳ người nào cũng là không có thấy được, kéo đến cái chỗ tôi ở giữa hai chân của mình, cuối cùng đặt lên trên phía trên chất liệu may mặc ngăn cách, giọng điệu thật là thành khẩn cùng với ánh mắt đáng thương mà nhẹ hỏi: Hùng bác sĩ à, chính là cái chỗ này đây, nó nóng lên như vậy đó, cậu nói có đúng hay không là phát sốt rồi chứ? Hùng Dương đột nhiên rơi đục thay về, từ trên khế nhảy vọt lên đỏ mặt. Trịnh Chiêu Phụ thà ta cười một tiếng lười biếng mà dựa trên ghế, mặt đầy bất mãn. Hùng bác sĩ à, nhìn qua là rất không vui vì nhân viên phục vụ à. Hùng Lương căn bản là không biết phát sinh ra cái gì, trầm giọng mà quấn trách Hùng Dương: Nè, làm gì đó chứ, không biết lớn nhỏ sao, ngồi xuống đi. Xin lỗi, con đi về sớm một chút. Hùng Dương nói xong rồi xoay người nhanh chóng rời đi ghế lô. Hùng Dương rời đi ghế lô không lâu, cửa bao xương lần nữa lại bị đẩy ra. Ân tổng à, mời. Giám đốc nhà hàng cung kính chào đón, người bên trong bao xương cũng không hẹn mà cùng nhau đứng lên. Trên cái khuôn mặt cương nghị lạnh tuấn phản phất một cái cô anh khi bất nộ tự uy, còn người cô lăn qua sâu thẳm tùy ý mà khoét tay một cái. Hộ vệ cùng với giám đốc nhà hàng yên lặng thối lui ra khỏi ghế lô, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đứng bên cạnh của Ân Lan Qua chính là Nghiêm Mặc. Sắc mặt của Nghiêm Mặc nếu như so với Ân Lan Qua thì ôn hòa hơn rất là nhiều. Hắn ta hướng mọi người gật đầu tỏ ý, trên mặt mang theo một cái tia cười khéo léo. Tầm mắt lạnh đạm của Ân Lan Qua, nó không lạnh không nóng, quét qua tất cả mọi người đang ngồi trên ghế, dường như cái số người bất đồng đối với dự tính của gã ta. Mẹ Kim hơi nhíu lại: Ân tổng à. Ôn Lương thật là ân cần mà nói: Bên này mời. Ân Lan Qua ngồi lên trên chủ tọa, Nghiêm Mặt cũng ngồi ở bên cạnh gã ta. Nói là tiệc xã giao, kỳ thực đây chính bất quá là một cái buổi tụ họp nói chuyện phiếm của các vị tư sản có quyền thế ở thành phố Si mà thôi. Có thể là vì gắn kết tình cảm, cũng có thể là vì cái tìm nhiều cơ hội để mà hợp tác hơn. Bọn họ thường xuyên hẹn gặp như vậy, trừ chỉ có Ôn Lương là nhân vật mới, còn bọn họ đương nhiên chính là quen thuộc lẫn nhau, không cần phải khách sáo, trò chuyện tự nhiên cũng rất là phóng túng. Ôn Dương từ trong phòng vệ sinh đi ra, thận thờ hướng ghế lô mà đi tới. Nhớ tới cái ánh mắt đầy ý xâm lược mới vừa rồi của Trịnh Chiêu Vũ kia, Ôn Dương chỉ là cảm thấy một cổ rùng rợn từ trong lòng bàn chân xộc thẳng lên trên tận đỉnh đầu. Ôn Dương thở dài, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, nếu như mà lát nữa Trịnh Chiêu Vũ lại còn ác liệt như vậy, mình nên ứng phó như thế nào đây chứ? Vừa mới tới cửa của bao sương, điện thoại trong túi của Ôn Dương liền chấn động lên, là Kỳ Hãn gọi tới. Ôn Dương nhanh chóng đi tới cuối hành lang để rồi bấm nghe. Ôn Dương à, đứng yên, đừng nhúc nhích. Trong điện thoại di động, giọng nói từ tin mang thiếu ý của Kỳ Hãn chậm đã truyền tới: Đừng động chứ. Ôn Dương ngẩn người, thật sự đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mấy giây rồi mấy giây, Kỳ Hãn mới nhẹ nói: Thôi được rồi, bây giờ quay lại phía sau đi. Ôn Dương dường như là ý thức được cái gì, nhanh chóng xoay người, còn chưa có thấy rõ được người trước mắt, Kỳ Hãn đã mạnh mẽ ôm chầm lấy hắn ta. Kỳ Hãn à, cậu sao lên nơi này chứ? Ôn Dương kinh ngạc đến không thôi, không tự kìm hãm được mà đưa tay ôm lấy chiếc eo của Kỳ Hãn. Bị Kỳ Hãn đè nhẹ đầu vào trong lòng ngực, cậu mang một chút oán trách mà nói: Lại còn hù dọa tớ nữa chứ. Kỳ Hãn vuốt ve tóc của Ôn Dương rồi cười nói: Nè, chẳng lẽ cậu không ngạc nhiên mừng rỡ hay sao chứ? Ôn Dương nhìn không được rồi cười ra tiếng. Kỳ Hãn che mặt của cậu, thầm tình thành thực mà nói: Nè, cậu cười lên khuôn thành như vậy, ngoài tôi không có được nhìn thấy đâu, nghe chưa? Ôn Dương bên tay nóng lên, lắp ba lắp bắp mà nói: Nè, cậu này nói bậy cái gì nữa chứ? Nói xong nhanh chóng lèo lái sang cái chuyện khác. Nè, mà sao cậu lại nơi này chứ? Tớ đi xa giao cùng với cha của tớ, còn cậu thì sao? Đi ăn cùng với gia đình, ba mẹ của tôi cũng ở đây nữa, ngay ở ghế lô phía trước đó. Ôn Dương kinh ngạc mà nói: Thị trưởng, ông ta cứ như lại ở. Kỳ Hạn cắt đứt lời Ôn Dương: ba của tôi không muốn để cho người khác biết ông đang đây đâu. Ông Dương một bộ dáng dấp bừng tỉnh, kỳ hạn nói: nè, cậu khi nào mới xong việc chứ? Kết thúc tôi sẽ mang cậu đi xem một điều bí mật này trước tôi gì đó. Kỳ hạn vuốt ve gò má của ông Dương, nụ cười mê người, giọng nói càng càng hấp dẫn. Tôi đã sớm muốn cho cậu xem rồi. Ông Dương mặt đầy mong đợi, nhưng rồi sau đó ánh mắt lại do dự không biết làm sao. Nè, thì chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, còn không biết lúc nào mới kết thúc đâu. Không gì đâu mà, tôi đoán chắc là cũng không lâu lắm đâu. Kỳ hạn ôm nhu mà nói: cậu kết thúc cứ gọi điện thoại cho tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Ông Dương gật đầu liên tục, tâm tình tức khắc đã thốt lên, quên hết tất cả cái sự lo âu. Cậu ở thời điểm mà Kỳ hạn thâm tình ẩn ý nhìn mình, hít sâu một hơi, rồi hít sâu một hơi nữa, đột nhiên nhón chân ở trên gương mặt của Kỳ hạn hôn một cái, thấp giọng nói: nè, chỉ cần là cỡ với cậu, muốn tôi đi đâu tôi cũng sẽ đồng ý. Kỳ hạn bị ông Dương bất ngờ hôn, sửng sốt ngây người cả một lúc lâu. Lấy lại tinh thần trong nội tâm, đột nhiên lại dâng lên một cái loại vui thích không nói ra được. Hắn ta nhìn nụ cười ấm áp thẹn thùng ở trên mặt của ông Dương, toàn thân giống như là được ngâm ở trong suối nước nóng vậy, cảm giác thư sướng tản ra khắp tứ chi bách hài. Ông Dương ba bước quay đầu một lần mà đi về ở phía ghế lô, đến cửa của Bao Sương còn không quên hướng của Kỳ hạn mà phải vẫy tay. Trong lòng của ông Dương không ngừng suy đoán Kỳ hạn sẽ mang mình đến một cái nơi bí mật nào đây chứ. Một nơi bí mật chỉ có hai người bọn họ hay sao đây? Người đến đây thôi, trong lòng của ông Dương thình thịch cuồng loạn. Nếu quả thực là như vậy, ông Dương vội vàng sờ đến cái cổ của mình một cái, những cái dấu vết của tên khốn kia hiện tại đã hoàn toàn biến mất rồi. Nếu như cùng với Kỳ hạn chắc chắn sẽ không nhận ra cái gì đi. Ông Dương hít sâu một hơi, dỗ dỗ hai cái má ửng hồng đến nóng bỏng, thầm mắng mình chính là không đứng đắn. Sau đó cậu gõ cửa tiến vào. Xin lỗi. Ông Dương hướng mọi người rồi khẽ khom người: tôi đi hơi lâu. Ông Dương lời còn chưa có nói hết, thân thể lập tức chết đứng tại chỗ, ngay cả cái nụ cười áy náy treo trên mặt cũng là trong nháy mắt rớt xuống. Cậu khó mà tin tưởng nhìn cái người đàn ông ngồi ghế chủ tọa, phảng phất ở trong không trung một luồng khí rùng rợn lạnh lẽo đến thấu xương nhập cốt, khiến cho toàn thân của cậu lạnh lẽo giống như một cái cổ thi thể bị phơi ngoài không khí. Ân Lan qua lười biếng ngẩng đầu, ở trong tầm mắt kinh ngạc của ông Dương chậm rãi nhếch mép lên: Ân Lan qua. Sau cái giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, ông Dương bật thốt lên: người tại sao lại đây chứ? Ông Lương mặt biến sắc, nhanh chóng đứng lên khiển trách ông Dương rồi nói: nè, con nói bậy cái gì đó chứ, con không mau qua đây ngồi xuống đi. Ông Dương lúc này mới hồi thần từ trong kinh ngạc, nhưng mà không biết nên tiến hay là nên lùi. Cậu hoang mang bất an nhìn vào một đám người ở trước mắt đang dán mắt vào mình, hiểu rõ nếu như mà xoay người chạy đi sẽ khiến cho cha của cậu bị ảnh hưởng tồi tệ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngồi xuống. Vị trí của Trịnh Chiêu Vũ vẫn là như cũ, sát cạnh với ông Dương. Ông Dương ngồi xuống như vậy vô tình làm cho người ta có cảm giác là cậu giống như là tận lực cố ngồi vào trong lòng ngực của Trịnh Triều Vũ. Ít nhất thì không có một ai ở đây cảm thấy gì lạ, ngoài Ân Lan qua trực tiếp cho rằng ông Dương chính là cố ý. Trịnh Triều Vũ cảm thấy thật là khẩn trương ông Dương, rồi cái cười nói: ông bác sĩ à, làm sao mà sắc mặt của ngài lại khó coi như vậy chứ? Không có mà. Nụ cười của ông Dương cứng ngắc. Có thể là thân thể không được thoải mái. Cái đó gọi tôi là ông Dương được rồi. Nè, tôi hiện tại không có còn học y học nữa. Nga, nhưng mà tôi vẫn là cảm thấy khi ông bác sĩ nó dễ nghe hơn đó. Trịnh Triều Vũ vừa lòng mà rót đầy một ly rượu, rồi cười nhẹ nói: nghe rất là kích thích à. Ông Lương ho nhẹ hai tiếng để cắt đứt đi. Lão đã nhận ra rõ tâm tư của Trịnh Triều Vũ đối với ông Dương, nhưng mà lão ta hôm nay gọi ông Dương cùng với mình tới đây cũng không có phải là vì Trịnh Triều Vũ, mà là để khiến cho Ân Lan qua cao hứng kia mà. Nè, đi ra ngoài lâu như vậy, đi vào cổ tiết lời, cũng không có biết ngồi trụ đây bộ tội tâm hay sao chứ. Ôm Lừa Dương bị ông Lương khiển trách, sửng sốt một chút nên vội vàng đứng lên vùng về mà cầm lấy ly rượu, run rẩy nói: xin lỗi ngài Ân tổng à, là tôi không phải. Ân Lan Qua ngồi giữa như cũ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí là ngay cả ý muốn đưa tay cầm rượu cũng là không có. Gã ta lười biếng tà tà mà liếc nhìn ông như một cái, không lạnh không nóng mà nói: làm sao chứ, chờ tôi đáp lễ sao? Cảm giác được hàng ý ở trong lời nói của Ân Lan Qua, ông Lương một bên khẩn trương cho tới cực điểm. Lão mang theo Ôn Dương tới là bởi vì lão cảm thấy Ân Lan Qua có tình ý đối với Ôn Dương. Mình có thể thuận lợi tranh thủ mà lôi kéo một ít vòng hào quang ké của Ân Lan Qua. Hiện tại thì bây giờ nhìn lại, ông Lương trợn mắt trừng trừng nhìn ông Dương một cái. Ông Dương vội vàng nói: đương nhiên là không phải rồi. Vừa nói, ông Dương lại ngửa đầu đem tròn một cái ly rượu uống cạn đi. Tụ dịch nóng hừng hực theo thực quản chảy vào trong dạ dày. Ông Dương đành phải cứng rắn mà nhìn xuống cái loại thống khổ giống như nội tạng đang bị quả thiêu. Một ly bạch tửu được hạ xuống, ông Dương liền cảm giác đầu của mình có một chút choáng váng, hoa mắt. Nhưng mà vẫn như cũ, thưa là thận trọng vững vàng, cầm lấy ly rượu đã cạn, cung kính nói: vừa rồi đã vô lễ, mong rằng Ân tổng hãy tha thứ cho. Nè, một ly làm sao có thể được chứ? Trình Triều Phụ không có hảo ý mà cười nói, nghe sau đó lại rót một ly cho Ôn Dương. Nói xin lỗi Ân tổng thì làm sao chỉ có thể qua loa được đây. Ôn Dương nhìn vào cái ly rượu của mình lần nữa bị rót đầy, vừa dội lại vừa không biết làm sao. Cậu ta cơ hồ là không có cái tu luyện gì đó, một ly rượu thôi cũng đã đến cực hạn rồi. Cậu ta tựa như là cầu cứu mà liếc nhìn Ôn Lương, nhưng mà Ôn Lương chẳng qua là hướng cậu ta hất hàm, tỏ ý bảo mình hãy uống nhanh một chút đi. Lúc này đây, Ôn Lương đã có một chút hối hận vì đã mang theo Ôn Dương. Lão ta cảm thấy trước đây Ân Lan Qua chân tình thiết ý đối với Ôn Dương như vậy, hắn chẳng qua là nhất thời ngon miệng một cái miếng ăn tươi sốt mà thôi, mà mình lại có thể bắt lấy cái cành ô liu của y đem mà ném ra. Lão chẳng qua chỉ là thuận lợi ăn ké một miếng hào quang mà thôi. Hiện tại hưng thu còn lần qua đối với Ôn Dương đã cạn rồi, tự nhiên sẽ không có cấp thêm cho Ôn Dương hoặc là dung túng mình bất kỳ cái gì nữa. Ôn Dương cũng là vô cùng hối hận, nếu như sớm biết cái buổi tiệc này có mặt của Ân Lan Qua, cho dù có đánh chết cậu cũng sẽ không dám tới. Lại nốc một ly rượu, buông xuống một ly rượu, Ôn Dương còn chưa có kịp mở miệng ra, liền quảng hốt lờ mờ mà ngã xuống. Trình Triều Vũ bên cạnh nâng đỡ cái thắt eo của Ôn Dương, Ôn Dương nhờ như vậy mới không có lập tức mà ngã xuống. Tại thời điểm này không có ai lại để ý tới Ôn Dương, mọi người trên bàn rượu lại tiếp tục thán dốc với nhau. Ôn Dương căn bản chính là không có nghe rõ những người trên bàn rượu đang bàn tán gẫu cái gì cả. Giữ cái tư thế không ngã không ngồi cũng đã hao phí toàn bộ tinh lực của cậu rồi. Cậu cố gắng mở to hai mắt nhìn bàn rượu, mơ hồ nghe có người đang nói chuyện cùng với mình. Cậu mơ mơ màng màng nhìn chung quanh, nhưng mà cũng không biết rốt cuộc là ai đang gọi mình. Bịch một tiếng, Ôn Dương nhắm mắt lại, gục sắp lên trên mặt bàn ở trên bàn rượu, trong miệng không biết nỉ non cái gì, nhìn qua giống như đã ngủ say vậy. Ôn Lương nhìn Ôn Dương bất tỉnh nhân sự, thật sự là muốn đâm đầu vào trong tường để chết đi cho đỡ nhục. Giờ khắc này đây, lão cảm thấy cái nét mặt già nua của mình đều đã sắp bị Ôn Dương vứt sạch đi rồi. Khuyến tử tú lực thật là không cao đó, mong để các vị ở đây thứ lỗi cho. Ôn Lương vô danh cầm ly rượu lên, tôi vốn định mang theo nó để cùng cho thấy cảnh đời này, nhưng mà lại không nghĩ đã quay lại đến hứng thú của các vị. Ly rượu này coi như là ôn mẫu đẹp thay thế khuyển tử, hướng mọi người mời bồi tội. Vừa nói, Ôn Lương lại đem ly rượu ở trong ly uống một hơi cạn sạch. Ôn lão bản nói gì vậy chứ? Trình Triều Phụ cười nói, tôi lại không cảm thấy Ôn bác sĩ quấy rầy hứng trí cái gì cả. Vì tử này của ngài cũng rất là ngay thẳng và thú vị à. Ôn Lương lúng ta lúng túng rồi cười xòa hai tiếng. Tôi bây giờ là báo phục vụ viên, đưa nó lên lầu để mà nghỉ ngơi. Ôn Lương mới vừa chuẩn bị đứng dậy, Trịnh Triều Vũ đã bước trước một bước, đem Ôn Dương bên cạnh dìu đỡ lên, rất là nhiệt tình mà nói: "Nè, vừa rồi được ông bác sĩ đây giải tỏa vấn đề sinh lý, còn được ông bác sĩ một cái ân huệ. Cho nên hãy để tôi dìu ông bác sĩ lên trên 6 phòng tầng thượng để nghỉ ngơi đi." Ôn Lương tự nhiên là không có dám từ chối cái lời của Trịnh Triều Vũ, chẳng qua chỉ là khách sáo đôi câu mà thôi. Cái này làm sao mà được chứ, Khuyển Tử có tài đức gì đâu. Là tôi đây cam tâm tình nguyện đó. Trịnh Triều Vũ một tay ôm chặt lấy chiếc eo của ông Dương, vòng qua bàn rượu mà đi ra cửa. Sau mấy bước đường, dường như là cảm thấy đỡ như vậy rất là bất tiện, nên đã trực tiếp đem ông Dương bế ngang lên, cũng là lẩm bẩm lẩm bầu, cười nói: "Làm sao chỉ nhẹ như vậy chứ, còn gầy hơn cả phụ nữ." Ân Lan Qua bất động ngồi yên, nhưng mà con người cực độ tăm tối. Gã ta nhìn Ôn Dương ngoan thuận nằm ở trong lòng ngực của Trịnh Triều Phụ, trên gương mặt trắng loãng nhiễm cái men rượu, ẩn cả một cái tia đỏ hồng, ở trong miệng không biết là đang nghĩ đâu cái gì. Bộ dạng của Ôn Dương chọc người thương tiếc như vậy đã khiến cho gã ta nhớ tới 11 năm về trước, cậu bé mặc cái bộ đồ cũ chắp và đầy chỗ, đứng ở trước mặt của mình khóc thúc thích, nghẹn ngào cầu xin: "Anh à, anh đừng có đi có được không chứ?" Toàn thân dâng lên một trận chua xót đau đớn đến thấu xương. Ân Lan Qua đột nhiên lại cảm thấy có một chút khó thở. Đúng lúc Ân Lan Qua chuẩn bị mở miệng gọi Trịnh Triều Vũ lại, thời điểm Trịnh Triều Vũ đi ngang qua gã ta, Ôn Dương ở trong ngực đột nhiên lại đưa tay níu lại cánh tay của Ân Lan Qua. Ôn Dương nghiêng đầu, đôi mắt mơ mơ màng màng khép hờ lại, sắc thái thành tu say khướt, nhíu mi cầu người nhìn Ân Lan Qua. Tình cảnh phảng phất bị ngưng động vào trong giờ khắc này đây, tất cả mọi người dán mắt nhìn Ôn Dương cùng với Ân Lan Qua. Trịnh Triều Phụ muốn đem tay của Ôn Dương kéo trở lại, nhưng rồi phát hiện ra Ôn Dương nắm lấy góc áo của Lan Qua rất rất là chặt. Ánh mắt của Ôn Dương ngỡ ngơ quảng hốt, hiển nhiên là đã say đến mơ hồ đồ. Cậu cứ nhìn chằm chằm gương mặt Ôn Lan Qua rất là lâu, đáy mắt đột nhiên lại dâng lên một màn nước. Trong bao phòng an tĩnh, chỉ nghe được cái giọng nói thúc thích dò dè tự như mũi kêu: anh trai à." Thanh âm dò dè yếu ớt kia, nó giống như là từ một cái nơi rất xa nào đó truyền tới, đối với Ân Lan Qua mà nói là rất quen thuộc. Ân Lan Qua sắc bén mở to hai mắt mình ra, ngũ quan của gã ta ở dưới ánh đèn đã dần dần trở nên vặn vẹo vô cùng kinh người. Một giây kế tiếp thôi đã giống như là bị lôi điện ầm ầm bổ xuống. Ân Lan Qua cả người từ trên ghế đứng vọt lên. Ân Lan Qua đưa tay nắm lấy cổ áo của Ôn Dương, đem Ôn Dương từ trong ngực của Trịnh Triều Vũ cứng rắn mà lôi xuống. "Cậu kêu tôi cái gì chứ?" Ân Lan Qua thở hổn hển, thanh âm không có ức chế được mà run rẩy: "Cậu mới vừa kêu tôi là cái gì chứ?" Động tác bất thình lình của Ân Lan Qua đã dọa sợ tất cả mọi người. Người mặt đứng dậy kéo Ân Lan Qua, sắc mặt ngưng trọng: "Ân tổng à, ngài bình tĩnh đi, bình tĩnh một chút." Ân Lan Qua một cái hất ra cái cánh tay của người mặt, đem Ôn Dương đựng lên, chỉ còn mũi chân chạm đất, hai mắt ép sát vào của cậu, cơ hồ là rống lên: "Cùng mẹ đó, cậu mới vừa rồi kêu tôi lại cái gì chứ?" Ôn Dương mắt mơ hồ mà khép mở, miệng nháy nháy mấy cái, rồi nhìn chằm chằm Ân Lan Qua mấy giây, nghe được một cái khò khò ngủ say. Huyết dịch của Ân Lan Qua lúc này sôi trào tựa như điên, gã ta căn bản là không có ức chế được ngọn lửa âm ỉ ở nơi đáy lòng kia. Gã ta trực tiếp đem Ôn Dương bế ngang lên, xoay người sải bước rời đi ghế lô. Cho đến khi mà thân ảnh của Ân Lan Qua biến mất đi rồi, một đám người bên trong bao sương còn chưa hồi thần từ cái cảnh tượng quỷ dị vừa rồi, người mặt lúng ta lúng túng tới cực điểm. Sau khi mà đối với mấy người ở cái chỗ này đơn giản bày tỏ áy náy, xoay người đuổi theo. Người mặt mới vừa chạy ra khỏi cửa hàng, liền thấy xe của Ân Lan Qua bay nhanh đi xa. Người mặt lật đật móc điện thoại ra, mà gọi điện thoại cho Tiểu Ngô để cho nó khẩn cấp xác định vị trí xe của Lan Qua, nghĩ biện pháp phái người đi theo sau để bảo vệ gã ta. Ân Lan Qua một đường bảo tháp lái xe rất nhanh dừng lại ở một khu công viên trò chơi. Ân Lan Qua ôm ông Như xuống xe, người gác cổng vừa chào vào công viên trò chơi, biết là Ân Lan Qua, không đợi Ân Lan Qua mở miệng liền nhanh chóng vì Ân Lan Qua mà mở cửa. Không được đi theo, Ân Lan Qua nói xong bế ông Dương tiến vào cái khu vườn trò chơi. Công vườn trò chơi diện tích khổng lồ, lúc này đây ở dưới bóng đêm ánh đèn muôn màu chói lọi quy quàng, giống như một cái khối bao thạch sặc sỡ lộng lẫy được khảm nạm ở trong thành phố. Công viên trò chơi này chưa bao giờ mở cửa đối ngoại, tuy là đã xây dựng gần 10 năm trời rồi nhưng chưa bao giờ nghênh đón qua bất kỳ một cái vị khách nào cả. Một năm có 4 mùa, ngoài cần thiết quét dọn cùng với bao dựng thiết bị ra thì căn bản sẽ không để cho bất kỳ một người nào tiến vào trong cổng. Cổng chính khóa chặt lại, một ngày 24 giờ đều có người trông chừng. Nơi này ở 11 năm về trước chính là cái khu nghèo ở ngoài thành thành phố Si. Sau khi bị Ân Lan Qua sai người phá bỏ, đập đi xây lại, đã biến thành công viên trò chơi quy mô lớn nhất ở thành phố Si này. Trong hồi ức sâu thẳm của Ân Lan Qua, nơi này chính là món quà bất ngờ mà gã ta đã chuẩn bị cho Ôn Dương. Ôn Dương ở trong trí nhớ của gã ta vĩnh viễn là một cậu nhóc 9 tuổi, khuôn mặt non nớt đáng yêu. Cho nên điều đầu tiên mà gã ta nghĩ đến sau khi tìm được Ôn Dương chính là đem tặng cho cậu ta khu công viên trò chơi này. Gã vĩnh viễn khắc khoải trong lòng, 11 năm trước đây gã đã vô tình nhìn thấy Ôn Dương ngồi bên thềm nhà, ánh mắt khát khao nhìn một cái khu trò chơi nhỏ được dựng lên bằng liều. Ân Lan Qua ôm Ôn Dương, dùng cái bả vai rộng lớn đẩy ra cửa của ngôi nhà nhỏ kia. Khung cảnh của căn phòng đã sớm được Ân Lan Qua phục dựng giống như 11 năm về trước, y như đúc. Ân Lan Qua đem Ôn Dương đặt lên trên giường, vỗ nhẹ mặt của Ôn Dương. Tỉnh, tỉnh lại đi. Ôn Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ân Lan Qua lập tức đem cậu đỡ dậy. Sau đó, gã ta nâng quai hàm của Ôn Dương, buộc cho cậu phải nhìn cảnh tượng xung quanh. Mặt đầy kỳ vọng, tha thiết hỏi. Quay tụi đây này hay sao chứ? Cô nhớ, đây là đâu không? Ôn Dương đần độn mà nhìn xung quanh. Trong miệng phát ra cái tiếng liêu tra liêu triếu nhỏ nhỏ. Nhưng mà dần dần, ánh mắt của Ôn Dương liền bắt đầu trợn to, như chim sợ ná vậy, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên rút về phía sau, kèm theo cái tiếng thét chói tai đến thê tâm liệt phế. Ân Lan Qua cuống quýt trấn an vỗ về Ôn Dương. Gã ta trụ lê cái cánh vai của Ôn Dương, nhẹ nhàng để cho Ôn Dương nhìn mình. Nhớ ra tôi hay sao chứ? Biết tôi là ai chăng? Ôn Dương giống như là phát điên vậy, để Ân Lan Qua ra hô to. Gian cầu người mà, đừng giết anh trai của tôi. Ca ca, ca ca. Hai tiếng sau cùng này, thanh linh của Ôn Dương đột nhiên là dương cao lên, tựa như năm đó ở trong cái hầm trú ẩn nghe được vậy. Khi mình trốn ở trong bóng tối, nghe Ôn Dương thê tâm liệt phế hét gọi tên của mình, Ân Lan Qua hai mắt ẩm ướt. Gã ta ôm Ôn Dương thật là chặt. Ôn Dương à, là em có đúng không chứ? Anh cũng biết là em mà, em không hề biến mất mà, em vẫn cứ còn ở đây. Anh sẽ không bỏ em lần nữa đâu, tuyệt đối sẽ không. Thân thể của Ôn Dương rung động mấy cái, thanh âm nghẹn ngào biến đổi yếu dần, sau cùng là dựa trên bả vai dày rộng của Ân Lan Qua mà thiếp đi. Ân Lan Qua giống như là được nhặt được chí bảo, gã ta không có nổi dằn lại mà hôn lên một cái trên mi tâm của người nọ, sau cùng ôm như một bé Ôn Dương rời đi công viên trò chơi. Lúc trở về, Ân Lan Qua để cho bảo an của công viên lái xe, còn gã ta thì ôm Ôn Dương ngồi ở sau của ghế một mực thì là thâm tình, thanh thực ngắm nhìn Ôn Dương đang ngủ say, thỉnh thoảng lại cúi đầu vụng trộm mà hôn lên trên khóe môi của người nọ. Trên mặt của gã ta liên tục treo lên một cái nụ cười thỏa mãn trước đây chưa từng có.